Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 26. Đại thúc nổi giận rồi. Bùi Vân đoan chính gặp người, làm một cái đại lễ, nói: "Kính chào ông chủ." Trương Bình quẫn bách, rối rít xua tay, còn liên tục ra hiệu bằng mắt với Viên Phi Phi. Viên Phi Phi hoàn toàn không để ý tới, nàng gật gù với Bùi Vân, tỏ vẻ vô cùng hài lòng với biểu hiện của hắn. Trương Bình đành phải tự mình tiến lên, nâng Bùi Vân dậy, dùng tay ra dấu với hắn. Gương mặt Bùi Vân trông mờ mịt, Trương Bình bặm bặm môi, bất đắc dĩ ngó Viên Phi Phi cầu cứu. Viên Phi Phi đi tới, vỗ vai Bùi Vân, cố ra vẻ dè dặn nói: "Được rồi, miễn lễ." Bùi Vân thẳng người lại, Trương Bình mời hắn ngồi ghế, sau đó lấy tay ra hiệu với Viên Phi Phi. Viên Phi Phi liếc một cái, hỏi xem hắn muốn ăn món gì. Viên Phi Phi trong lòng thầm cảm thấy câu hỏi này thật dư thừa. Nói với Bùi Vân: "Ông chủ hỏi ngươi có thích ăn thịt băm xào không?" Nói xong lại bổ sung thêm một câu: "Xào chung với trứng gà." Trương Bình hơi ngạc nhiên, tưởng là Viên Phi Phi nhìn mình ra hiệu không rõ, không hiểu ý hắn. Hắn xua xua tay, ra hiệu lại thật chậm thêm một câu: "Không phải là ý đó." Viên Phi Phi làm ra vẻ bừng tỉnh ngộ, quay lại nói với Bùi Vân đang nghiêm túc lắng nghe rằng: "Còn có mì nước, có thích không?" Thịt băm xào trứng gà, mì nước, đây là hai món Viên Phi Phi hay thích ăn nhất mỗi ngày. Đến lúc này mà Trương Bình còn không trông ra trò quỷ của Viên Phi Phi thì uổng công hai mươi mấy năm làm người của hắn. Bùi Vân hít sâu một hơi, cung kính thưa với Trương Bình: "Dạ bẩm ông chủ, con ăn món gì cũng được." Trương Bình nhìn Viên Phi Phi, lần này tay cũng lười, không thèm ra hiệu nữa. Viên Phi Phi cảm thấy khá đủ rồi, hắng giọng nói với Bùi Vân: "Không cần kêu là ông chủ nữa." "Vậy..." Trương Bình thò tay ra, lấy một tờ giấy trên bàn, cầm mẩu than lên viết: "Không cần câu nệ, cứ chiếu theo vai vế là được rồi." Viết xong, Trương Bình bình thản nhìn Bùi Vân cười. Có lẽ nụ cười này làm cho Bùi Vân thả lỏng một chút. Hắn khẽ nói: "Vậy con xin phép mạo muội dùng vai chú mà gọi được không ạ?" Trương Bình gật đầu. Bùi Vân cũng cười, hắn chắp tay hành lễ với Trương Bình nói: "Cháu là Bùi Vân, xin ra mắt Bình thúc." Trương Bình vỗ vai hắn, lại viết xuống giấy. Không biết trước là sẽ có khách tới, trong nhà không chuẩn bị, chỉ có chút cơm canh đạm bạc, mong đừng chê cười. Bùi Vân vội vàng lắc đầu: "Sao thế được, là do cháu làm phiền." Trương Bình buông xuống mẩu than, xoay người ra khỏi phòng đi làm cơm. Trương Bình đi rồi, Bùi Vân nhìn Viên Phi Phi đang còn ngồi bên bàn cắn hạt dưa. Hắn ngồi ngay ngắn, chỉnh tề ở trên ghế, nói với nàng: "Bình thúc thật là tốt." Viên Phi Phi hừ một tiếng đáp: "Đương nhiên rồi." Nét mặt Bùi Vân mang ý cười, ngó bàn đăm chiêu không nói gì. Viên Phi Phi ngó qua bảo: "Nghĩ gì đó?" Bùi Vân khẽ đáp: "Ta nên tạ ơn Bình thúc thật tốt mới phải." Viên Phi Phi xua tay: "Chẳng phải chỉ đi thăm ngươi một lần thôi sao, gì mà đòi cảm tạ nhiều thế?" Bùi Vân lắc đầu nói: "Không phải cảm tạ cái đó." "Vậy..." Bùi Vân chắp hai tay đặt trên đùi, mỉm cười nói với Viên Phi Phi: "Bình thúc lòng dạ lương thiện, không những thu nhận ngươi, lại còn đưa ngươi đến thư viện học chữ." Viên Phi Phi cầm hạt dưa nhắm vào trong bát để vứt, miệng vừa cắn hạt dưa răng rắc vừa nói: "Không phải thu nhận, mà là mua ta về. Mua về, có hiểu không hả?" Bùi Vân khẽ cười lên một tiếng: "Ừ, hiểu." Viên Phi Phi trừng mắt lại nói: "Tuy nhiên, ông chủ đích xác là một người tốt, điều này đúng." "Phi Phi, ngươi còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?" Viên Phi Phi dứt khoát đáp: "Không nhớ nữa." "Ha ha." Viên Phi Phi lại nhìn về mặt sững sờ của Bùi Vân, lập tức vui vẻ. Bùi Vân thở phào một cái, khẽ nói: người lại hù ta. Viên Phi Phi khinh bỉ nói, gan nhỏ thế. Bùi Vân đáp, lúc đó ngươi thật hung hăng. Bây giờ không hung hăng nữa sao? Không hung hăng nữa, Bùi Vân cười đáp. Viên Phi Phi chọi ngay một hạt dưa lưới trúng giữa hai hàng mi của Bùi Vân. Bùi Vân ối cha một tiếng, ôm đầu nhìn Viên Phi Phi đầy trách móc. Viên Phi Phi nhướng lông mày, bây giờ không hung hăng nữa sao? Bùi Vân uất ức nói, nào có người con gái nào muốn để cho người ta bảo mình hung hăng. Viên Phi Phi khinh bỉ nhìn hắn, không nói gì. Bùi Vân ngó bốn bề, lại nói, Phi Phi, đây là phòng của Bình Thúc ư? Ừ. Bùi Vân quay qua, mặt hơi đỏ, khẽ nói, Vậy chút nữa ta có thể đi xem phòng của ngươi một chút không? Hắn vừa thấy Viên Phi Phi quay qua nhìn mình, vội vàng nói, ta không phải... Hắn lắp bắp hồi lâu, không nói ra câu nào. Viên Phi Phi bắt đầu thấy làm lạ nói, cái gì phòng của ta? Đây chính là phòng của ta mà. Cái gì? Bùi Vân ngạc nhiên. Viên Phi Phi nói thêm, đây là phòng của Trương Bình, cũng là phòng của ta. Sao nào? Bùi Vân bàng hoàng hồi lâu, sau đó nhảy dựng từ trên ghế xuống đất, nhìn Viên Phi Phi với ánh mắt không thể tưởng tượng nổi. Viên Phi Phi cười nói, lại sao nữa rồi? Phản ứng kịch liệt như vậy, lẽ nào ngươi nghĩ nhà ai cũng giống nhà ngươi, mấy gian phòng tha hồ mà lựa chọn ư? Mặt Bùi Vân đầy kích động nói, không, không phải. Ngươi sao có thể ở đây? Viên Phi Phi đáp, không ở đây thì ở đâu? Tay của nàng vung ra phía sau nói, bên đó là nhà bếp. Chỉ xong lại đổi hướng, bên đó là phòng luyện thép của Trương Bình. Sau đó nàng chỉ ngay ra phía sau, khoa tay ra ý, phía sau còn có một phòng chứa củi nho nhỏ. Cuối cùng nàng ngửa hai tay lên nói, ngươi xem ta ở đâu? Bùi Vân nghẹn họng, nghẹn đến độ nguyên một khuôn mặt đỏ bừng. Nhưng mà dù gì thì cũng không thể. Viên Phi Phi ngáp một cái, hoàn toàn không thèm để ý đến lời của Bùi Vân. Lúc này Trương Bình đã quay lại, trên tay đang bưng hai bát thức ăn, trên cánh tay còn gác thêm hai bát thức ăn khác. Viên Phi Phi leo xuống ghế, đón lấy thức ăn đặt lên bàn. Nàng để ý ngó một cái, thấy có thịt băm xào trứng gà, trong lòng vui hẳn lên, miệng cười ngoác đến tận mang tai, lén nhìn Trương Bình một cái. Trương Bình lười nhìn nàng, xoay người đi lấy cơm. Bùi Vân vẫn còn đang đắm chìm trong chấn động, Viên Phi Phi và Trương Bình ở chung một phòng. Hắn đứng ngây ngốc dưới sàn. Viên Phi Phi dùng tay phất phất trước mặt hắn. Ngốc rồi à? Bùi Vân bừng tỉnh, quay qua nhìn nàng. Viên Phi Phi ồ lên một tiếng nói, sao thế này, lại muốn khóc hả? Bùi Vân lắc đầu. Không lâu sau, Trương Bình vào phòng, Bùi Vân chỉ đành ngoan ngoãn ngồi lại trên ghế. Trương Bình xới cho mỗi người một chén cơm vun lên, sau đó cũng ngồi xuống. Hắn chỉ thức ăn cho Bùi Vân, Bùi Vân thấp giọng nói, cảm ơn Bình Thúc. Trương Bình cười nhạt, gắp một miếng trứng gà, thuận tay thả vào bát của Viên Phi Phi. Bùi Vân đem hết cảnh này vào mắt, lại kinh hãi một phen. Khóe mắt Trương Bình ngó thấy Bùi Vân vẫn đang bưng chén cơm không động đậy. Hắn buông đũa, viết lên giấy, có phải không hợp khẩu vị không? Bùi Vân xua tay, không, không, không phải. Hắn vội vàng lấy đũa và cơm vào miệng ăn. Trương Bình cũng gắp cho hắn một miếng trứng gà. Bùi Vân ngước mắt nói, cảm ơn Bình Thúc. Bên kia, Viên Phi Phi đã ăn đến cảnh giới quên mình, coi Trương Bình và Bùi Vân như không khí. Viên Phi Phi lo nhồi nhét cơm, không dư hơi để trò chuyện. Bùi Vân thì một bụng đầy tâm sự, Trương Bình thì không thể nói. Bữa cơm này có thể coi là lặng ngắt như tờ. Âm thanh phát ra đầu tiên là tiếng ợ của Viên Phi Phi sau khi ăn no. Ục! Viên Phi Phi bụng miệng, ngăn không cho thức ăn chạy lại ra ngoài. Trương Bình giống như đã quen với cảnh này. Hắn thò tay, vuốt lưng Viên Phi Phi. Viên Phi Phi thở dài một hơi thườn thượt. Bùi Vân nhìn viên Phi Phi, suýt nữa thì bật cười. Sao lại có thể ăn nhiều như vậy? Viên Phi Phi đang tính cãi, lại bị mắc ợ lần nữa. Ụp một tiếng. Bùi Vân phen này thật sự bật cười. Viên Phi Phi chỉ có thể trơ mắt nhìn. Trương Bình vẻ mặt đầy bất đắc dĩ, không buông chén đũa, hai tay cùng một lúc giúp Viên Phi Phi vuốt lưng cho thông. Viên Phi Phi nghẹn một hồi mới coi như đè được cú ợ đó xuống. Nàng vừa bình thường trở lại thì lập tức lượm một hạt dưa lên ném tới. Động tác của nàng rất nhanh, Bùi Vân do đã kinh nghiệm nên nhớ đời, giơ tay lên muốn chắn. Nhưng trước khi hắn kịp giơ tay, một bàn tay khác đã thò qua. Bùi Vân chỉ cảm thấy hoa mắt một khắc, một bóng đen trong chớp nhoáng. Lung lấy lại được bình tĩnh thì trong tay Trương Bình đã đang cầm hạt dưa đó. Ánh mắt nghiêm túc ngó thẳng vào mặt Viên Phi Phi. Viên Phi Phi rụt cổ, nhìn hoa văn ở trên chén cơm chăm chú, giống như muốn nhập thần. Trương Bình đập bàn một cái, Viên Phi Phi giật mình, ngồi ngay ngắn. Trương Bình đem hạt dưa bỏ lên bàn, cầm một mẩu than, viết lên giấy bảo: trẻ con lỗ mãng, mong được bỏ qua. Viết xong, hắn tỏ ý muốn cho Bùi Vân xem. Lại lơ đễnh quay đầu nhìn Viên Phi Phi một cái. Dưới cái nhìn này, Viên Phi Phi co rúm lại như muốn biến mất. Nàng lết ra mặt qua hướng Bùi Vân, không một chút tình nguyện nói: ta lỗ mãng, mong đừng trách tội. Bùi Vân cảm thấy như mình đang gặp quỷ rồi. Hắn a hai tiếng, nói với Trương Bình: không, không sao. Nói đoạn, hắn còn sợ Trương Bình không tin, lại thêm một câu: ngày thường cũng hay bị như vậy, cháu đâm ra quen rồi. Sống lưng Trương Bình thẳng tắp, từ trên cao nhìn Viên Phi Phi, thần tình không sao nói nên lời. Viên Phi Phi chỉ muốn cầm chiếc đũa, đâm chết Bùi Vân. Bùi Vân cũng vừa kịp phản ứng, mặt đỏ cay gắt: không phải, không phải, ý cháu muốn nói... Viên Phi Phi phóng ánh mắt về phía hắn, ngầm nói: đừng nói nữa có được không? Bùi Vân áy náy cúi đầu. Trương Bình ngẫm nghĩ, viết xuống giấy: nếu như còn vô lễ, cứ nói cho ta biết. Bùi Vân đáp vâng một tiếng. Viên Phi Phi hối hận muốn chết. Tại sao nàng có thể quên bây giờ đang ở trước mặt Trương Bình cơ chứ? Ngày thường bắt nạt Bùi Vân đến quen tay rồi, bây giờ hết cách đỡ. Trương Bình trò chuyện cùng Bùi Vân một lúc, tùy tiện đề cập một chút đến tình hình ở thư viện. Lần này Bùi Vân có hỏi có đáp cặn kẽ, không vấp chỗ nào. Viên Phi Phi phạm lỗi, ngoan ngoãn làm nha hoàn, dọn bàn sạch sẽ rồi rửa chén. Dây dưa một hồi, Bùi Vân đã đến lúc đứng lên cáo từ. Đầy tớ trong nhà đã tìm đến rồi, cháu xin phép cáo từ. Trương Bình đứng lên tiễn, Bùi Vân cũng đến bên cổng. Bên ngoài, quả nhiên có một tùy tùng mặc võ phục đang đứng. Bùi Vân hành lễ với Trương Bình nói: Bình thúc, lần sau cháu lại đến thăm hỏi. Trương Bình gật đầu. Viên Phi Phi đứng phía sau Trương Bình, ngó Bùi Vân qua khe hở ngoài cửa. Ngoài cười, trong không cười, ý là... đợi mai biết tay. Bùi Vân không dám nhìn nàng, vội vã ra về. Bùi Vân đi rồi, Trương Bình dắt Viên Phi Phi vào lại trong phòng, tiến hành giáo huấn. Trương Bình vừa ra hiệu, vừa viết chữ. Viên Phi Phi ngó vào mắt trái, đi ra mắt phải. Chỉ một chốc sau, có cảm giác như mớ chữ đang cùng nhau bay lên. Nàng đã buồn ngủ chịu hết nổi rồi, gục đầu vào lòng Trương Bình. Trương Bình thở dài một tiếng, bế nàng vào trong giường nghỉ ngơi. Hôm sau đi học, Viên Phi Phi kéo Bùi Vân đến một nơi không có ai để ra tay. Đừng, đừng. Bùi Vân không dám la to, sợ sẽ kéo người khác tới. Hắn thử bắt lấy nắm đấm của Viên Phi Phi, nhưng không được. Phi Phi, đừng đánh nữa, đừng đánh ta nữa. Viên Phi Phi nghiêng đầu nhổ toẹt một bãi xuống đất, tay chống nạnh nói... ngươi còn dám mách lẻo nữa không? Bùi Vân chỉnh lý lại áo sống, cúi đầu lý nhí nói: ta không cẩn thận nên nói sai, không phải cố ý đi mách tội ngươi. Tha cho ngươi không dám. Bùi Vân xoa xoa bả vai, gục đầu không nói. Viên Phi Phi hoài nghi nhìn hắn. Ê, mít ướt, ngươi đang cười à? Bùi Vân nào dám nói phải, hắn gục đầu, lắc lắc. Chợt. Viên Phi Phi khinh thường quay đi, nàng cũng không phải thật tình muốn ra tay với Bùi Vân. Bây giờ, cái bánh bao trắng này càng ngày càng không sợ nàng nữa rồi, cũng không biết đó là dấu hiệu tốt hay là xấu. Đi thôi. Viên Phi Phi sải bước quay về. Còn đợi nữa, lão già khuất sẽ tìm đến. Bùi Vân ừ một tiếng, bước theo sau Viên Phi Phi. Hôm nay, Khuất Lâu Uyển đổi một quyển sách mới cho lũ trẻ đọc, còn đặc biệt chuẩn bị một phần dành cho Viên Phi Phi. Viên Phi Phi nhìn cuốn thẻ tre trước mặt, sau đó ánh mắt đờ đẫn nhìn Khuất Lâm Uyển. Này là gì? Khuất Lâm Uyển đáp: Hoa Phu Chú Kinh của một đại nho sĩ trong triều hiện giờ, thu thập biên soạn văn chương kinh điển của 10 danh gia trong 100 năm qua, là thư mục của thánh nhân mà bất cứ thư sinh nào cũng cần phải đọc. Viên Phi Phi ngoáy ngoáy lỗ tai đáp: Được, để đó đi. Khuất Lâm Uyển nói: Ồ, ngươi chịu đọc rồi à? Nói sau. Khuất Lâm Uyển híp mắt, rõ ràng là không tin lời nàng. Viên Phi Phi đương nhiên là sẽ không đọc, chỉ bất quá nàng còn cảm thấy phiền với những lời nhắc nhở của Khuất Lâm Uyển hơn. Lỡ mày hắn chạy đi mất với Trương Bình, nàng sẽ nuốt không trôi. Khuất Lâm Uyển vỗ vỗ thẻ tre, khom người ghé tai Viên Phi Phi nói nhỏ: Hôm qua Bùi Nhi ghé nhà ngươi à? Viên Phi Phi lấy tay hất tóc của Khuất Lâm Uyển đang rũ xuống ra. Hắn nói với ngươi rồi. Khuất Lâm Uyển đáp: Hắn làm sao có thể nói với ta? Là tối hôm qua ta trông thấy hắn đi theo ngươi. Ờ, đúng là có đi, hắn tới cảm tạ ông chủ. Khuất Lâm Uyển cười sâu xa. Dĩ nhiên. Viên Phi Phi chau mày. Cười cái gì? Khuất Lâm Uyển lắc đầu, nói một câu: Không nói được đâu, không nói được. Rồi đứng thẳng người, đi mất. Viên Phi Phi bò ra trên bàn ngáp dài. Trương Ngọc ngồi một bên, ngoái đầu lại nhìn nàng một cái, lại xoay đầu xem sách. Một lát sau, lại ngoái đầu nhìn nàng một cái. Viên Phi Phi biếng nhác nói: Sao nữa đây? Trương Ngọc muốn nói lại thôi. Viên Phi Phi cười: Có gì thì nói, nghẹn làm cái quái gì? Trương Ngọc nhíu mày: Để chơi với hắn ư? Viên Phi Phi hỏi: Ai? Trương Ngọc lo lắng: Đệ đừng giả ngu với huynh. Đệ có phải là đang cùng một đường với tên họ Bùi kia không? Viên Phi Phi gấp tay, chống đầu lên nói: Sao? Mặt Trương Ngọc nhăn nhó đáp: Trước kia huynh nói đệ nhiều đó chuyện, đệ toàn nghe không để vào tai sao? Khóe miệng của Viên Phi Phi cong lên, vẻ mặt hoàn toàn thờ ơ, nói: Hắn chỉ tùy tiện bám theo thôi. Trương Ngọc lại nghiêm túc nói: Viên Phi, huynh là có ý muốn tốt nhắc nhở đệ. Thiếu gia chân chính của Kim gia sắp về lại rồi, họ sẽ không tha cho đứa con hoang này ở ngoài tác oai đâu. Không chỉ có hắn mà còn có mẹ hắn, toàn bộ sẽ bị tống cổ ra. Viên Phi Phi sửng sốt, nhướng mày nói: Kim gia đến đời mẹ của Bùi Vân không phải là độc đinh sao? Trương Ngọc cười nhạo một tiếng đáp: Một kẻ sinh không nổi vẫn có thể đổi kẻ khác mà. Lão thái gia của Kim gia bỏ vợ cả, 60 tuổi đi lấy một người 16 tuổi, sinh con lúc tuổi già, cưng đến trời xanh. Cái tên Kim Trúc Đường kia lúc 5 tuổi đã bị lão thái gia bỏ một số tiền lớn đưa vào học phủ ở Kinh Thành, chung với hai thiếu gia của Khuất gia. Này đã là năm thứ 5, không lâu nữa sẽ quay về. Viên Phi Phi nhẩm tính sơ sơ nói: Hắn hơn Mít, hơn Bùi Vân 1 tuổi. Trương Ngọc cười lạnh đáp: Đúng, Bùi Vân 9 tuổi, tiểu thúc của hắn 10 tuổi. Bùi Vân có biết không? Sao lại không biết? Chỉ là khi ấy tuổi hắn còn quá nhỏ. Bây giờ qua một thời gian dài, mẹ hắn cũng có ý muốn giấu, hắn tự nhiên sẽ không để ý. Viên Phi Phi à lên một tiếng. Lúc này có lẽ do ngẫu nhiên cảm ứng, Bùi Vân ở phía trên chợt quay đầu lại. Hắn vừa vặn nhìn thấy Viên Phi Phi và Trương Ngọc đang xì xào bàn tán. Hắn mở miệng như muốn nói gì đó, sau lại thôi. Viên Phi Phi liếc nhìn tới, Bùi Vân vội vã di chuyển ánh mắt. Nàng bĩu môi, trong lòng đang nghĩ tới một cảnh tượng. Trong một góc tối tăm, một con thỏ hoảng sợ bị một đám chó sói bao vây, run rẩy, hãi hùng. Viên Phi Phi tính toán một chút, lại nói với Trương Ngọc. Ngươi vừa rồi nói, còn có hai thiếu gia của Khuất gia cùng vào kinh thành à? Trương Ngọc gật đầu. Đúng vậy, hai thiếu gia đó là một đôi song sinh, con của Khuất Tam gia. Vậy Khuất gia có bao nhiêu người? Trương Ngọc đáp. Hiện giờ, đứng đầu là Khuất Tam gia, hộ này ở trong thành. Nếu như gộp lại tính luôn tôi tớ tạp dịch, thì trên dưới 110 mấy người. Hắn nhìn Viên Phi Phi, lại nói. Tuy nhiên, Khuất gia không chỉ có thế lực ở thành Kỳ Thủy, chỉ là căn cứ cắm ở đây thôi. Viên Phi Phi cao thấp đánh giá Trương Ngọc một phen, nói. Xem ra, ngươi biết khá nhiều chuyện trong thành. Trương Ngọc cười khẽ nói. Không giấu gì đệ, thúc phụ của huynh là chủ bộ trong thành. Bao nhiêu sự tình lớn nhỏ các hộ trong thành đều biết chút ít. Nói đoạn, hắn bỏ nhỏ với Viên Phi Phi. Huynh đệ chúng ta có duyên với nhau, nên huynh mới nói cho đệ. Đệ đừng có nói lung tung ra ngoài. Viên Phi Phi cười hắn một cái, vỗ vai hắn bảo. Sẽ không đâu. Nàng nghĩ một chút nói. Trương Ngọc, Khuất gia mấy năm nay phát sinh chuyện lớn gì vậy? Hả? Chuyện lớn nào? Viên Phi Phi liếm răng nói. Ta cũng chỉ nghe miệng lưỡi trên phố, nghe giống như bảo là Khuất gia mấy năm trước gặp biến cố. À, ý đệ là chuyện đó. Trương Ngọc như bừng tỉnh đại ngộ. Viên Phi Phi nghe nói Trương Ngọc biết chuyện, trong lòng thì mừng thầm, nhưng khuôn mặt vẫn cố ra vẻ bình tĩnh nói. Là chuyện gì vậy? Trương Ngọc vừa muốn nói, bỗng nhìn Viên Phi Phi đầy hoài nghi hỏi. Sao đệ lại có hứng thú với chuyện của Khuất gia vậy? Viên Phi Phi đáp. Tiên sinh là người của Khuất gia, tự nhiên ta hiếu kỳ một chút. Trương Ngọc cũng không nghĩ nhiều, gật đầu nói. Huynh cũng chỉ nghe mẹ và các dì nói chuyện với nhau. Khuất gia đời trước có cả thảy 3 người con trai. Con cả Khuất Bá Sơn, con thứ Khuất Bá Lộ, con út Khuất Bá Thời. Vốn dĩ, vị trí chủ hộ hiện giờ đã khẳng định truyền lại cho người con cả. Nhưng mà 8 năm trước, người con cả của Khuất gia là Khuất Bá Sơn đột nhiên bị điên. Bị điên thật sao? Đúng vậy, nghe nói là trúng độc, sau đó mời được đại phu của triều đình từ xa tới, coi như giữ được một mạng. Nhưng mà người điên thì điên luôn. Sau đó thì sao? Trương Ngọc nói. Người con thứ là Khuất Bá Lộ, đối với sự nghiệp làm ăn của gia đình thì rất thờ ơ. Sau khi sự việc xảy ra thì hắn đem vợ và con gái rời thành Kỳ Thủy, chu du thiên hạ mất tiêu. Còn lại người con út, Khuất Bá Thời thuận lợi lên làm chủ hộ. Trong đầu Viên Phi Phi xoay chuyển trăm ngàn vòng, đoán già đoán non xem chuyện này có liên quan gì đến Trương Bình. Trương Ngọc ở bên kia bỗng nói. Đúng rồi, hình như nghe nói khi đó Khuất Bá Sơn là do chơi kiếm mà bị trúng độc. Kiếm ư? Viên Phi Phi đăm chiêu hỏi. Kiếm gì? Trương Ngọc lắc đầu. Đó là chuyện trong nhà của Khuất gia, người ngoài không biết được. Viên Phi Phi ở một tiếng, vẫn còn đang suy nghĩ. Trương Ngọc lại nói. Thế nào lại kéo đến chuyện của Khuất gia rồi, đệ đừng nghĩ đến chuyện gạt huynh. Viên Phi Phi ngồi gập người như không có xương sống, cũng không nhìn Trương Ngọc. Trương Ngọc lại nói. Nghe lời huynh đi. Cách xa cái tên Bùi Vân này một chút, đừng để cho thân mình bám mồi tanh tưởi. Viên Phi Phi cười biếng nhác nói. Biết rồi. Trương Ngọc còn muốn nói thêm, khốn nỗi, Viên Phi Phi đã úp mặt xuống bàn, hắn đành phải quay đầu, tiếp tục xem sách. Viên Phi Phi gối đầu lên cuốn sách Hoa Phu Chủ Kinh kia của Khuất Lâm Uyển, mơ màng. Trước đây, chiếc bàn con này hơi bị thấp một chút, bây giờ thêm một tầng này, độ cao vừa phải. Viên Phi Phi hài lòng gác cổ. Nàng vẫn còn đang nghĩ đến những lời mà Trương Ngọc vừa nói. Trúng độc, chơi kiếm. Nàng nhớ, hình như Khuất Lâm Uyển cũng đã từng nói qua với nàng, phụ thân của Trương Bình thủ nghệ luyện thép là bậc nhất, hơn nữa còn am hiểu chế tác binh khí. Nàng cũng nhớ lời Bùi Vân từng nói với nàng, mẹ hắn có một thanh kiếm bị tàn phá dữ dội, tìm không biết bao nhiêu danh gia chuyên đúc kiếm đều không thể sửa nổi, mà Trương Bình chỉ dùng một tháng đã có thể sửa xong. Viên Phi Phi cứ suy nghĩ mãi, rồi bắt đầu buồn ngủ, nàng nằm thiêu thiêu, trong đầu hỗn loạn một mảng. Bao nhiêu suy nghĩ xoắn hết lại với nhau, xoay chuyển không ngừng trong não. Cuối cùng chỉ còn lại một phiến hư vô. Quên đi. Viên Phi Phi nhủ lòng, không lo nữa. Cũng chẳng dính dáng gì đến nàng. Viên Phi Phi có thể nhìn thấy ánh mặt trời vàng rực xuyên qua mí mắt. Khoảnh khắc mông lung đó, ánh mặt trời như đang được kéo thành từng tơ, biến ra một trời đầy sắc vàng, trải đến vô tận. Viên Phi Phi mơ màng, thảng thốt, nghe thấy tiếng chuông ngân, từ một nơi xa xăm vẳng lại, trầm buồn, ngân nga. Chuông, quanh đây có chuông sao? Nàng lẩm bẩm một mình, Trương Ngọc ngồi bên nghe được. Chuông, đệ muốn đi xem chuông. Mình ca tự ngoài thành có một cái đấy. Trương Ngọc không nói nữa, buông sách xuống, nghĩ một chút lại bảo. Tuy nhiên, chuông cổ ở Hàn Sơn chắc là nổi danh hơn một chút. Tuổi tác của nó có rất lâu rồi. Ông nội huynh có nói, từ lúc ông còn nhỏ tuổi, cái chuông đó đã có rồi. Chỉ là Hàn Sơn tự được xây ở một nơi khá treo leo, không có nhiều hương khói. Mọi người mà muốn đi bái Phật đều rủ nhau đến Minh Ca Tự. Trương Ngọc nói mãi, thân hình đều đều lên xuống. Hắn thở dài một tiếng, xoay người, nâng sách. Mọi vật xung quanh đều như chậm lại, Viên Phi Phi khép mi. Bốn bề sắc vàng mênh mông, mầm non lặng lẽ đâm chồi nảy lộc. Thư viện ê a tiếng đọc sách, khói từ tách trà của Khuất Lâm Uyển trên bàn chậm chậm bay lên. Giữa muôn nghìn sắc màu âm thanh ấy, Viên Phi Phi nhập mộng. Chỉ còn lại trong ngôi chùa Hàn Sơn Tự xa xôi kia, một cái chuông cổ lão xuyên qua mọi vật tiến vào giấc mơ của Viên Phi Phi, nhắc nhở nàng nhân gian bạc bẽo, thế sự vô thường. Cong một tiếng, mong một năm như ý. Lại cong một tiếng, mong một thế bình an. Thời gian như thoi đưa, thấm thoát đã qua 5 năm. Mời các bạn đón nghe tiếp quyển 2, chương 28. Đại Thúc và Loli đều lớn rồi. Người đây là đang giỡn chơi với ta à? Giữa trưa tháng 6, mặt trời như thiêu đốt, ở đầu một ngõ nhỏ, không lệch không thẳng, nằm ở chính phía nam của thành Kỳ Thủy. Một tên thiếu niên đang ngồi trên một chiếc ghế con, lưng dựa vào khung cửa, hai chân thẳng tắp, đang gác lên một chiếc bàn rộng, hình vuông ở trước mặt. Trên bàn đặt một cái cuốc. Tên thiếu niên khoanh tay, ánh mắt do bị nắng làm chói, không mở ra hết được, trông có phần lười biếng. Người đây là đang giỡn chơi với ta à? Hắn nói với người đang đứng đối diện trước bàn. Người ấy thân hình không cao, có phần cục mịch. Trông dáng thì có vẻ như là một người đầy tớ, quãng đâu đó 20 tuổi, ăn mặc quần áo của một tiểu nhị. Trong tay hắn đang nắm một cái sạn dài, mặt đang nhăn nhó nhìn thiếu niên. Nhưng mà có lẽ do quá nóng nực, mặt của tên đầy tớ đỏ gay, hắn len lén nhìn thiếu niên kia một cái, lại đem ánh mắt thu về. Nhưng mà trong tiệm của nhà ta không thiếu cuốc mà, cái cũ vẫn còn. Hắn nói được một nửa, thiếu niên chuyển mình, hắn ngước đầu nhìn khóe mắt hẹp dài. Không biết tại sao, mồ hôi lại chảy ròng ròng, lời không nói ra khỏi miệng. Thiếu niên cũng chẳng làm gì, chỉ đổi vị trí của hai chân đang vắt chéo lên nhau. Cái cuông cũ nát đó trong tiệm các người, ta nói một câu không dễ nghe ấy. Đem đào củ khoai cũng mẻ, sao mà dùng được? Tên đầy tớ này là người làm của tiệm rượu Vương gia ở đầu ngõ, tên Vương Nhị. Hắn nghe thiếu niên nói vậy, ngẩng mặt ngẩn mày nói... Đâu có mẹ đâu. Mặt của thiếu niên rất bình tĩnh nói. Đó là vì chưa đào khoai. Vương Nhị thở phì phò, hổn hển. Thiếu niên lại chuyển mình. Hắn đặt chân xuống, đứng dậy, tay chống trên bàn, người chồm về phía trước. Vương Nhị bỗng cảm thấy trước mặt tối sầm. Lúc phản ứng kịp thời thì trông thấy một đôi mắt hẹp dài đang lạnh nhạt nhìn lướt qua. Hắn run lên trong lòng, cảm giác ấy như là đang đi dưới ánh mặt trời thiêu đốt thì bỗng dưng cả người bị dội cho một chậu nước lạnh băng. Tuy lúc ban đầu làm người ta rùng mình, cảm giác cũng rất sảng khoái. Người... Khóe môi của thiếu niên cong lên, dùng giọng rất nhẹ nhàng, chậm rãi nói. Thật ra, lần trước lúc ghé tiệm của các ngươi mua rượu, ta đã ngó qua cái cuốc đó rồi. Chính vì đã thấy rồi, cho nên sau khi ta về mới đặc biệt chuẩn bị một cái mới cho ngươi. Cái kia thật tình là không dùng được nữa rồi. Hắn nói xong, cầm cái cuốc mới ở trên bàn, đưa cho Vương Nhị nói. Khí cụ bằng sắt của nhà ta nổi danh toàn thành, ngươi đem về dùng bao nhiêu năm cũng không thành vấn đề. Thiếu niên nhét chiếc cuốc vào trong tay Vương Nhị, kẻ kia dè dặt lúng túng, nhận lấy. Thiếu niên lại nói, ướm lượng thủ coi. Vương Nhị cầm cái cuốc trong tay ướm ướm, thiếu niên đứng dậy nói, thế nào? Vương Nhị gật gù, cuốc rất tốt. Thiếu niên nói, ngươi thường đến chỗ của ta mua đồ, ta sẽ không gạt ngươi. Vương Nhị vẫn còn hơi do dự. Thiếu niên nhìn hắn nói, nếu ngươi sợ không đủ tiền, cũng đừng căng thẳng, coi như ta biếu ngươi là được rồi, lấy đem về đi. Vương Nhị ngạc nhiên ngẩng phát đầu. Biếu ta? Thiếu niên cười nhẹ nhàng nói, vốn là làm riêng cho tiệm của các ngươi mà. Vương Nhị nhìn thiếu niên, cảm thấy hơi hốt hoảng. Người trước mặt đang đứng giữa ánh nắng vàng chói lọi và tiếng ve sầu râm ran không dứt. Nụ cười của hắn rất nhạt, nhạt đến độ tưởng như đó chỉ là ảo tưởng của bản thân thôi. Tuổi của thiếu niên không lớn, trông nhỏ hơn mình không ít. Sắc mặt của hắn không phải là trắng trẻo nhưng rất sạch sẽ. Một đôi mắt lạnh lùng, sắc bén, khóe môi của hắn như vĩnh viễn mang một nét cười như có như không. Chỉ là nét cười đó mang một vẻ không giống với những người khác. Cụ thể là không giống ở chỗ nào, Vương Nhị không thể nói rõ được. Chỉ là mỗi lần hắn trông thấy nét cười thế này, đầu óc như bị một trận cuồng phong thổi tới, ào ào, mịt mù, hỗn loạn. Bây giờ cũng như vậy, Vương Nhị chân tay luống cuống, móc ra hầu bao từ trong người, đếm tiền, đưa cho thiếu niên. Không, không thể lấy không đồ của ngươi, trưởng quầy của bọn ta sẽ mắng. Thiếu niên nhận lấy, những đồng tiền tròn trịa trong tay hắn nằm thành một vòng. Hắn nói với Vương Nhị, lần sau, nếu có mối nào, nhớ đến tìm ta. Vương Nhị gật đầu như dã tỏi. Được. Vương Nhị ôm đồ đi. Thiếu niên ngáp một cái, ngẩng đầu, nhìn khí trời. Mặt trời lên cao chói chang, khiến cho thiếu niên nheo mắt lại. Khuôn mặt ngăm nắng của hắn trông rất thoải mái, ngáp một cái nữa nói, dọn hàng, về nhà nghỉ thôi. Nói xong, hắn vươn tay duỗi thắt lưng, nhưng tay vừa mới vươn ra giữa chừng, hắn đã ngưng động tác. Sau đó dường như có linh tính, hắn ngoái đầu, trông thấy đầu đường có một người đang đứng. Người đàn ông đó mặc một chiếc áo vạt ngắn màu xanh lá bạc màu, cổ áo phanh lơi, eo hẹp, chân dài, dáng người như được làm bằng sắt. Viên Phi Phi nhoẻn miệng cười, thong thả kêu một tiếng, ông chủ. Năm tháng như thoi đưa, năm năm đã trôi qua. Trương Bình đứng khá gần, mái tóc ngắn tùy tiện cột sau gáy, quai hàm kiên nghị, cổ rắn chắc, khuôn mặt như khí cụ đã trải qua trăm ngàn lần tôi luyện, càng thêm phần trầm tĩnh lắng động. Viên Phi Phi xà đến gần, tom tót lấy lòng, ông chủ, vừa vặn bán sạch rồi, đi nào, về nhà. Trương Bình ngó trước bàn trống không đằng sau nàng, giơ tay ra hiệu bảo, cái cuốc làm dư ra, tại sao không còn nữa? Viên Phi Phi đáp, bán rồi. Trương Bình hơi nhíu mày, bán cho ai vậy? Tiệm rượu Vương gia. Nói xong, nàng bổ sung, cái cuốc của họ đã cũ đến nỗi không dùng được nữa rồi, ta giúp họ đổi một cái. Trương Bình gật đầu, xoay người. Viên Phi Phi đi theo sau lưng hắn, hai người cùng ra về. Dọc đường, Trương Bình lại ra hiệu với Viên Phi Phi mấy câu. Đừng có ép buộc người ta. Viên Phi Phi ngửa tay. Vốn là ta biếu không, kết quả hắn nói sợ bị trưởng quầy mắng nên nhất định phải đưa tiền. Trương Bình liếc mắt, ngó nàng một cái, mặt của Viên Phi Phi điềm nhiên như không. Trương Bình khẽ lắc đầu, mặt mang một vẻ khó đoán. Có lẽ là đang cười, cũng có lẽ là bất đắc dĩ. Viên Phi Phi cùng Trương Bình về đến nhà. Hai người ngồi chơi xơi nước. Vốn dĩ Trương Bình làm ra mấy món khí cụ, Viên Phi Phi đem đi bán. Sau khi ăn bữa trưa, Viên Phi Phi đã ra khỏi nhà. Kết quả chưa qua một canh giờ, Viên Phi Phi đã bán xong, dọn hàng luôn rồi. Viên Phi Phi đứng trong sân, vừa quạt cho mình bớt nóng, vừa tháo khăn cột tóc xuống. Chào ôi, nóng chết rồi. Viên Phi Phi chạy tới lu nước, múc nước rửa mặt. Sau đó đến dưới bóng cây nghỉ mát. Gốc cổ thụ mà Viên Phi Phi không biết tên ở trong sân nhà, mỗi khi xuân đến sẽ ra thêm cành, vào hạ sẽ rợp lá. Ngồi dưới gốc cây vô cùng mát mẻ. Mùa hè đầu tiên sau khi Viên Phi Phi tới đây, nàng đã năn nỉ Trương Bình làm hai cái sạp đá ở dưới gốc cây để mài khối đá cho bằng phẳng. Trương Bình đã tốn không biết bao nhiêu thời gian. Tuy vậy, nằm trên sạp đá quả thực là vô cùng dễ chịu. Trương Bình đi pha trà, đem đến dưới bóng cây, ngồi bên cạnh Viên Phi Phi. Viên Phi Phi đang nằm dài, Trương Bình đang ngồi. Nàng không nhìn thấy nét mặt của Trương Bình, chỉ có thể nhìn thấy tấm lưng rộng lớn của hắn. Ánh nắng lao xuyên qua lá cây, rơi trên tấm lưng của Trương Bình. Từng giọt, từng giọt. Viên Phi Phi nhìn đến sững sờ. Trương Bình ngoảnh đầu, vừa đúng lúc chạm mắt với Viên Phi Phi. Bốn mắt nhìn nhau. Trương Bình nhếch miệng, đặt ấm trà qua một bên, kéo Viên Phi Phi ngồi dậy. Viên Phi Phi ngó Trương Bình một cái liền biết ngay, lại tới rồi. Không đợi Trương Bình giơ tay, Viên Phi Phi đã đi trước một bước, chụp tay hắn đè xuống. Ông chủ, lại muốn dọn ra khỏi phòng. Sắc mặt Trương Bình trầm ổn, gật đầu. Mặt Viên Phi Phi vẫn không biểu lộ cảm xúc gì, nói: Ông chủ, có phải là ông cảm thấy đã nuôi ta béo lên rồi không? Trương Bình sửng sốt, ngó Viên Phi Phi một lượt từ trên xuống dưới, lắc đầu. Viên Phi Phi không thể nào gọi là béo được. Mấy năm qua, nàng đã cao lên không ít. Dạo này, đứng cạnh Trương Bình, nàng đã gần đến ngực của hắn. Thế nhưng, Trương Bình cho nàng ăn cách nào đi nữa cũng không nuôi nàng mập lên được. Ngày hè, nàng đi đất chạy qua chạy lại, chân vừa giơ lên là có thể thấy gân mạch trên cặp chân nhỏ của nàng rất rõ ràng. Viên Phi Phi mang một vẻ chính là như thế, lại nghiêm túc nói: Ông chủ, ông cũng không béo. Viên Phi Phi chống tay, dựa ra đằng sau nói: Đúng không? Không cần. Viên Phi Phi nói xong, nằm luôn xuống, nhắm mắt giả chết. Đây không phải là lần đầu tiên Trương Bình đề cập đến chuyện này với Viên Phi Phi, cho nên Viên Phi Phi đã sớm biết cách ứng phó rất tự nhiên. Kỳ thật từ trước tới giờ, nàng sống cùng Trương Bình hoàn toàn chẳng có gì kỳ. Bất kể là nàng hay là Trương Bình đều coi chuyện này rất bình thường. Cho đến không lâu trước đó, Mã Bà tìm đến nhà. Vị mã bà này là bà mối nổi danh nhất ở phố Nam trong thành Kỳ Thủy, nối duyên cho không biết bao nhiêu người. Lúc bà ta tìm tới cửa, đó là một buổi sáng sớm. Viên Phi Phi ngủ đến quên trời quên đất. Trương Bình ra mở cửa cho mã bà. Mã bà vừa thấy mặt Trương Bình đã cười toe toét. Trương Bình cũng nhận ra bà ta, mời bà ta vào phòng. Khi ấy, Viên Phi Phi đang cuộn mình, chùm đầu trong chăn, ngủ lăn lóc. Mã bà không để ý, bà ta một lòng muốn tiếp cận với Trương Bình. Mã bà đến để xe duyên cho Trương Bình. Ông thợ Trương, ngươi vậy mà khó lường nha. Mã bà mặt đầy ý cười, ngó Trương Bình từ đầu đến chân một phen. Hôm kia, lúc ngươi đi qua phố, quả phụ của Lưu gia lác mắt rồi. Mã bà làm mai mối bao nhiêu năm, quen với nghề nghiệp. Tuy tuổi đã cao, nhưng ánh mắt luôn lóe lên một chút dâm quang. Trương Bình miệng không nói được, cầm một tờ giấy lên, muốn viết gì đó lên giấy. Ma bà ngăn hắn lại bảo: "Ông thợ Trương, bà già như chúng ta không biết chữ, người đừng mất công. Để mấy nữa bà tìm ngày tốt cho hai người các ngươi gặp mặt, được không?" Trương Bình ngồi thẳng tắp, không nói được, viết cũng không xong. Cuối cùng hắn đành đứng dậy. Nét mặt của Ma bà đang còn đầy nghi hoặc thì hắn đã đến bên giường, kéo chăn ra một chút để lộ khuôn mặt nhỏ của Viên Phi Phi. Viên Phi Phi chợt thấy mặt bị lạnh, nàng mơ màng mở mắt. "Ông chủ?" Trên giường tự dưng đâu ra một người sống sờ sờ, Ma bà bị dọa đến suýt té ghế. Sau đó, bà trấn tĩnh ngó lại, trong mắt lóe lên vài ánh nhìn kỳ quái. Trương Bình ra hiệu với Viên Phi Phi đang nửa tỉnh nửa mê vài cái. Viên Phi Phi ngẩng đầu, nhìn thấy Mã bà, mơ màng nói: "Ông ta nói cảm ơn." Mã bà lại cười đáp: "Vậy thì ông thợ Trương, chúng ta cứ quyết định như vậy đi." Trương Bình rối rít kéo tay Viên Phi Phi. Viên Phi Phi đầu óc vẫn còn đang mơ hồ, bị Trương Bình kéo tay một cái, làm cho tỉnh thêm một chút, nói tiếp vế sau của lời Trương Bình: "Nhưng mà không cần thiết." Nét mặt của Mã bà cũng không thấy cứng ngắc, vẫn cười vui vẻ như cũ. Bà ta nhìn Trương Bình, giọng điệu nhẹ nhàng: "Đừng xem thường Lưu Thị là quả phụ, bộ dạng của nàng có thể coi là bậc nhất đấy. Huống chi trong nhà còn có sản nghiệp, bảo đảm sẽ không làm ngươi mất mặt." Trương Bình vẫn muốn nói chút gì đó, nhưng cổ Viên Phi Phi đã ngoẹo, lại ngủ mất rồi. Trương Bình không muốn đánh thức nàng thêm lần nữa, đành bỏ qua. Mã bà đành cáo biệt, Trương Bình đi tiễn đến cổng. Trước khi đi, Mã bà tự nhiên nói một câu: "Ông thợ Trương, tiểu cô nương ở trong phòng kia, tuổi tác xem ra không còn nhỏ nữa rồi." Trương Bình khựng lại, nhìn Mã bà. Mã bà vuốt vuốt bông hoa cài trên tóc, thuận miệng nói: "Ở tuổi này cũng nên chú ý một chút. Bà lão như ta thì không sao, nhưng nếu để hàng xóm láng giềng biết được, khó tránh được miệng lưỡi thiên hạ." Mã bà liếc nhìn Trương Bình một cái, lại nói: "Quả phụ họ Lương kia, tuy tướng công chết, nhưng rốt cuộc cũng là người đàng hoàng. Người ta gửi gắm bà đến tìm ngươi, coi như rất có thành ý rồi. Nếu để cho ta nói, công ăn việc làm của ông thợ Trương ở lò rèn này không tệ, nhưng rốt cuộc thì vẫn là..." Mã bà nói nửa câu rồi lại thôi, chỉ dùng ánh mắt như có như không liếc qua chiếc miệng đang mím chặt của Trương Bình. Cuối cùng, nhẹ nhàng thở ra một tiếng: "Ngày khác bà lại đến gõ cửa." Nói xong, Mã bà ra về. Trương Bình lặng lẽ đứng ở cổng, nhìn con đường trải đá màu xanh đầu ngõ, sắc mặt tái mét. Hồi lâu sau, trong nhà truyền đến tiếng Viên Phi Phi đã dậy. Trương Bình lấy lại bình tĩnh, quay vào trong. Trên khung cửa cũ kỹ kia đã in hẳn sâu sắc vết tích của một nắm đấm. Hôm ấy, Viên Phi Phi rất nhanh phát hiện ra Trương Bình có gì đó không bình thường. Do Viên Phi Phi lười biếng, mỗi lần ngủ dậy đều lê ma lê mề. Trước đây, nếu như Trương Bình gặp tình huống thế này, sẽ trực tiếp lấy quần áo mặc luôn vào cho nàng. Thế nhưng hôm đó, khi Viên Phi Phi mắt vẫn còn nửa nhắm nửa mở ngồi lên, đợi hồi lâu vẫn không thấy Trương Bình có chút động tĩnh gì. "Ơ?" Viên Phi Phi bị một cơn gió thổi cho tỉnh giấc, nàng mở to mắt, trông thấy Trương Bình đang đứng trước mặt, đôi mày nhíu chặt đang nhìn nàng. "Ông chủ?" Trương Bình như giật mình bừng tỉnh, ngó trái ngó phải. Viên Phi Phi ngáp một cái nói: "Ông chủ, mới sáng sớm tinh mơ đã uống rượu rồi." Trương Bình lắc đầu. Viên Phi Phi lười nhác nói: "Áo..." Trương Bình lấy chiếc áo đang vắt trên ghế lên, đi đến bên giường. Viên Phi Phi giang hai tay ra theo thói quen. Trương Bình lại không giúp nàng khoác áo vào như trước đây, chỉ đem đến để trước mặt nàng, bản thân thì đứng lui ra sau. Viên Phi Phi nhìn chiếc áo trước mặt, chớp chớp mấy cái, ngước đầu lên: "Ông chủ nhắc dùm cái." Trương Bình hơi ngạc nhiên. Viên Phi Phi lại nói: "Nhắc dùm xem ta đã chọc giận ông chủ lúc nào, ta thật tình không nhớ được." Trương Bình hít sâu một hơi, lắc đầu. Viên Phi Phi cũng không nói thêm, tự mặc áo vào, lại thắt dây lưng, sau đó nhảy xuống giường. Trương Bình ngồi im lặng bên bàn, cửa phòng chưa đóng, hắn ngơ ngẩn nhìn ra ngoài sân như đang suy nghĩ điều gì. Viên Phi Phi đi đến cạnh hắn, khẽ kêu hắn. Ông chủ! Trương Bình nhìn nàng. Viên Phi Phi lại cảm thấy ánh mắt thường ngày vẫn bình đạm không dậy sóng của Trương Bình. Hôm nay trông có gì đó dường như khang khác. Ý nghĩ trong đầu Viên Phi Phi xoay một vòng. Đã làm gì sai rồi sao? Sai chỗ nào nhỉ? Viên Phi Phi đem hết tất cả mọi việc xảy ra trong mấy ngày gần đây ngẫm nghĩ qua một lượt từ đầu tới cuối. Ông chủ, có phải ông trách ta đã ép bán cái cuốc không? Trương Bình không nói gì. Viên Phi Phi chau mày nói. Nếu không thì có phải vì mấy hôm trước ta thừa dịp ông vắng mà lẻn ra ngoài gặp tám chó không? Trương Bình híp mắt. Viên Phi Phi thầm than. Không hay rồi, bị bại lộ rồi. Nàng đang tính vãn hồi vài câu, ai ngờ Trương Bình đã xoay đầu đi chỗ khác. Nàng nhận thấy Trương Bình có chút thất thần. Viên Phi còn đang tính nói tiếp gì đó, bỗng nhiên thấy trên bàn có hai tách trà. Trà chưa uống xong, vài viên lá nổi trên mặt nước, nhẹ nhàng, lững lờ xoay quanh. Đầu óc Viên Phi Phi lóe sáng, nhớ đến một chút sự việc sớm nay. Ông chủ, sáng sớm nay có phải đã có người tới? Trương Bình rũ mắt liếc nàng một cái, không nói gì. Viên Phi Phi lại bảo, hình như là một bà lão. Tới đây làm gì vậy? Trương Bình không nói gì. Viên Phi Phi suy nghĩ cẩn thận một phen, dáng nhớ được một chút đại khái. Khi ấy nàng còn đang nửa tỉnh nửa mê, đầu óc mơ hồ, căn bản không nhớ được gì. Ông chủ! Viên Phi Phi kề đến gần bên mặt Trương Bình, mắt trợn tròn nói, bà lão đó không phải là... Thần sắc Trương Bình nghiêm túc nhìn nàng. Viên Phi Phi ra vẻ mặt khiếp sợ, la lớn, bà ta không phải đã nhìn trúng ông rồi chứ hả? Viên Phi Phi run rẩy lắp bắp nói thêm, ông chủ, bà ta so với ông mà nói, tuổi tác có phải là quá chênh lệch rồi không? Trương Bình không có cách nào im lặng được nữa, hắn nhặt tờ giấy trên bàn lên. Không phải như thế, ngươi đừng đoán bậy. Viên Phi Phi thở phào một tiếng nói, bà ta là ai? Trương Bình cầm màu than, ngẫm nghĩ một chút, viết xuống, mã bà. Hắn chưa viết xong, Viên Phi Phi đã biết rồi. Bà ta chính là mã bà. Viên Phi Phi giờ giờ cảm nói, bà mối nổi danh ở phố Nam, bà ta đến tìm ông làm gì chứ? Nàng ngắm nhìn Trương Bình, cười hì một tiếng nói, đến giới thiệu người cho ông sao? Trương Bình không biết nhớ đến điều gì, chỉ ngầm cắn răng, không ngẩng mặt. Viên Phi Phi lại nói, còn không, lẽ nào đến giới thiệu người cho ta? Nàng lại cười hì hì, chỉ là ta xưa giờ toàn cải trang làm nam, bà ta đến giới thiệu cho ta một bé trai hay là một bé gái đây? Ha ha! Trương Bình chợt đứng phát dậy, Viên Phi Phi giật bắn mình, lui ra sau mấy bước. Sắc mặt Trương Bình rất khó coi. Hắn hạ mắt, nhìn Viên Phi Phi, thần sắc khó đoán. Viên Phi Phi lập tức nói, ta chỉ giỡn tí thôi. Ngực của Trương Bình phập phồng lên xuống. Viên Phi Phi đứng ngược sáng, đầu óc mông lung. Trương Bình nhìn nàng, từ từ như mất hết sức lực, ngồi xuống lại cạnh ghế. Viên Phi Phi dè dặt tới gần, nắm lấy tay của Trương Bình. Nàng cảm nhận được Trương Bình hơi giật mình một cái, nhưng không hề rút tay ra. Ông chủ, rốt cuộc là thế nào? Trương Bình ủ rũ cúi đầu, nhìn mặt đất. Viên Phi Phi lại lắc lắc tay hắn nói, có phải đói bụng rồi không? Ha! Viên Phi Phi vốn tính trêu Trương Bình, nhưng bản thân lại là người cười trước. Trương Bình ngước mắt, nhìn nàng tươi cười, thần sắc có dịu dàng đi đôi chút. Viên Phi Phi nói, nói ta nghe xem. Trương Bình cuối cùng cũng lượm màu than lên, đem hết tất cả sự việc viết xuống giấy, kể cho Viên Phi Phi nghe. Ôi, biết ngay là đến giới thiệu người cho ông mà. Viên Phi Phi ngồi xuống một bên nói, Lưu Quả Phụ.